cân cả thiên hạ, chương 580, hắc ám ma thụ tiến hóa. Góc truyện audio.com, bên trong không gian vong linh tầng 2, nơi đây từ khi có hắc ám ma thụ di chuyển xuống thì ngoại trừ mấy thoại thực vật cùng động vật nhỏ ra đã không còn bất cứ cái gì. Tất cả những sinh vật hay vật chất có thể cung cấp năng lượng cho mẫu thụ, hắc ám ma thụ, đều bị nó cắn nuốt không còn. Có điều mẫu thụ lúc này đây đã không còn xanh tươi như trước mà tất cả những lá cây của nó đều bị rơi rụng xuống mặt đất. Lộ ra cành cây trơ trọi, kích thước của nó cũng đã thu lại rất nhiều. Phạm vi tán cây chỉ còn 1 vạn dặm, có điều nó cũng không phải đi tới cuối cùng của con đường sinh mạng mà là chuẩn bị chào đón một thời khi mới. Xuân Đức lúc này đây cũng vì nó mà không có cùng với những người kia ăn tiệc tối. Hắn đang chăm sóc cho hắc ám ma thu bên cạnh hắn lúc này còn đang có heo con. Cô nàng này chính là chuyên gia về chăm sóc cây. Sau khi cắn nuốt không biết bao nhiêu là chất dinh dưỡng, thi thể, máu, các loại quặng, năng lượng sinh mệnh, thì nó lần đầu tiên sau nhiều năm thuế biến. Cách đây không lâu ở không gian vong linh tầng 2 những loại âm khí có thật nhiều nhưng bây giờ cũng đều bị hắc ám ma thụ hấp thu sạch sẽ. Không khí nơi này còn trong lành hơn cả bên trên tầng 1 nữa. Xuân Đức nhìn thụ linh của mẫu thụ hỏi. Nói như vậy là có thể giúp cho heo con một lần nữa sinh ra. Bước lên con đường mới mà không phải chỉ là một cự nhân xâm tinh bình thường. Thụ linh nghiêm túc gật đầu nói. Vâng chủ nhân, chỉ cần cô ấy hòa mình vào cùng với mẫu thụ tiêu tán hết đi đạo hạnh hiện tại thì không bao lâu sau cô ấy sẽ nhận được càng nhiều. Mẫu thụ sẽ sinh ra cô ấy một lần nữa với thân thể hoàn mỹ nhất. Tất cả những năng lực bây giờ cũng sẽ có mất đi mà chỉ càng mạnh mẽ hơn. Xuân Đức vẫn còn lo lắng nói. Có nguy cơ thất bại không? Mà năng lượng dự trữ của mẫu thụ còn nhiều không hay để ta ra ngoài giết một ít con mồi cho ngươi cắn nuốt. Thụ linh khuôn mặt bé nhỏ hiện lên một nụ cười rất nhân tính. Nó nói, chủ nhân người không cần lo lắng. Qua thời gian dài xúc tích lần này mẫu thụ không những đột phá nhất cấp mà là tam cấp. Theo như lời vô địch đại nhân thì lần này thuế biến vô cùng an toàn không có nguy hiểm gì. Vì vậy việc của cô ấy cũng không có khả năng thất bại. Nhìn qua bên cạnh heo con, Xuân Đức rất nghiêm túc hỏi. Bé con, muội có muốn làm như vậy không? Nếu không thì ca ca cũng không có ép muội. Dù sao quyết định vẫn là do muội lựa chọn. Heo con không chút do dự nói. Muội muốn một lần nữa được sinh ra nếu có mẫu thụ thì muội sau này sẽ là người mạnh nhất. Sẽ đánh cho ca ca bầm dập. Hi hi, Xuân Đức mặt đen lại. Con bé chết tiệt này hắn thì nghiêm túc mà nàng còn giỡn. Cho nha đầu kia một cái cốc. Xuân Đức nói, sau này muội có mẫu thụ trợ giúp cũng vậy thôi. Sẽ luôn là bại tướng dưới tay ca ca. Heo con chu mỏ không phục nói. Còn lâu, sau một lúc trêu chọc nhau thì hai người mới dừng lại. Lúc này đây ba cô nàng kia cũng đã biết chuyện và tới đây chúc phúc cho heo con. Sau khi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ từ việc nhỏ nhặt nhất đến việc lớn nhất thì việc thuế biến mới được diễn ra. Heo con lúc này ngồi ở bên cạnh gốc của mẫu thụ. Cơ thể nàng hóa thành từng luồng bạch sắc dung nhập vào bên trong mẫu thụ. Cùng lúc mẫu thụ cũng rung động mãnh liệt lớp vỏ cây khô rứt lộ ra một lớp vỏ cây tươi mới bên dưới đầy sức sống. Cả mẫu thụ bao trùm bởi ám quang hai loại ánh sáng. Từng điểm tinh quang rơi rụng trên mặt đất, phạm vi mẫu thụ bao trùm những loại thực khác cũng lay động theo nhịp điệu như đang đón chào một vị vương giả sắp được sinh ra. Rất nhanh cơ thể của heo con đã phân ra thành tất cả bạch quang tiến vào bên trong mẫu thụ lúc nàng tiêu tán hết thân thể thì một cái hư ảnh hiện ra nhìn. Mọi người vẫy tay chào. Cái hư ảnh kia chính là heo con. Trong miệng của nàng còn nói cái gì đó nhưng không ai nghe rõ chỉ biết là nàng đang an ủi mọi người đừng lo lắng. Mãi sau một lúc thì cái hư ảnh kia cũng biến mất. Sau khi heo con tất cả đều dung nhập bên trong mẫu thụ thì cả mặt đất lúc này chấn động mãnh liệt. Cả cây đại thụ bao trùm huyết hải lúc này lấy tốc độ kinh người sinh trưởng ra. Từng cành cây non đâm ra tua tủa kéo dài sau đó lại già đi nhanh chóng. sau đó lại sinh ra. Quá trình cứ liên tục lặp đi lặp lại. Rất nhanh cành cây đã bao phủ phạm vi 5 vạn dặm, khi đạt tới phạm vi 5 vạn dặm thì nó không tiếp tục sinh trưởng nữa, nhưng chưa được bao lâu thì một cỗ sinh mệnh kinh người phóng ra bắt đầu thúc đẩy. Mẫu thụ tiếp tục sinh trưởng 6 vạn dặm, 7 vạn dặm, 8 vạn dặm, khi đạt tới 8 vạn dặm nó một lần nữa dừng lại. Vô tận các rễ cây sinh ra từ trên các cành cây phía dưới móc thật dài đâm thẳng xuống phía bên dưới đất. Khi đâm xuống bên dưới đất, những rễ cây kia nhanh chóng biến lớn chống đỡ những tán cây to lớn. Quá trình này diễn ra rất nhanh. Sau khi từ mẫu thụ đã vững chắc thì đồng loạt tất cả vỏ cây của mẫu thụ đồng loạt tách ra rơi xuống bên trên mặt đất. Lộ ra một thân cây trong sáng như ngọc, có quang huy lưu chuyển xung quanh. Cùng lúc đó mấy người Xuân Đức cũng có thể trông thông một cô gái đang nằm yên giữa mẫu thụ. Cô gái kia chính là heo con, có điều lúc này nàng đang ngủ say. Thật kỳ diệu, tạo hóa đúng là kỳ diệu. Xuân Đức nhìn thấy cảnh này cũng nhịn không được than thở một tiếng. Mấy cô gái bên cạnh hắn cũng đồng loạt gật đầu. Hai mắt không chớp nhìn heo con đang lặng yên ngủ bên trong mẫu thụ. Sau khi lột hết lớp vỏ thì mẫu thụ lại một lần nữa phát sinh dị biến. Trên khắp tất cả thân cây đều xuất hiện chi chít phù văn đủ loại. Từ loại Xuân Đức có thể hiểu ra đến loại Xuân Đức chưa từng nhìn thấy. Những phù văn kia hiện ra, dung hợp sau đó lại vỡ tan biến mất. Một lúc lâu sau lại hiện ra mãi cho đến khi tất cả những phù văn kia biến thành hắc sắc thì mới dừng lại. Lại chờ thêm một thời gian thì những phù văn kia lại ẩn đi. Tiếp sau đó mẫu thụ lại một lần nữa điên cuồng sinh trưởng. Lần này sinh trưởng có thể nói là kinh tâm động phách. Qua hai lần tiến triển thì nó mới đạt tới phạm vi 8 vạn dặm, vậy mà không ngờ lần thứ ba một lần tiến triển đạt tới phạm vi bao trùm 120 vạn dặm. Bao phủ toàn bộ vùng trung tâm không gian vong linh tầng 2. Diễn tả thì nhanh chứ thực tế đứng nhìn mẫu thụ phát triển cũng không có nhanh như vậy. Thời gian đã trôi qua đi khá nhiều, mất hơn nửa tháng nếu như hắn nhớ không lầm, sau lần thí nghiệm lực lượng giữa con tuyết báo cùng bóng anh. Xuân Đức cảm thấy không gian cần được cô nên hắn đã không tiếc tiêu hao một lượng lớn năng lượng gia tăng diện tích không gian vong linh lên. Bây giờ tầng 1 đã có diện tích 200 vạn dặm, tầng 2 là 500 vạn dặm, tầng 3 là 1.000 vạn dặm. Tốc độ bẻ cong thời gian của tầng 1 là 300 lần, tầng 2 là 200 lần, tầng 1 là 100 lần. Khách chương.